Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 216 của bộ truyện Một Thần Ký, bản dịch của Lát. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Tần Mục Hội Ngộ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Ở tập trước thì Tần Mục bị thần vương của những chúa sáng thế ở chỗ này phát hiện ra thân phận nhân tộc. Nhưng mà dù gì cũng ứng nghiệm với cái lời tiên đoán trước đây của tổ tiên, nên nàng ta không có công khai ra mà vẫn để cho Tần Mục trải qua 4 thử thách để xác nhận. Ở đoạn cuối tập trước thì Tần Mục đã dựa vào chiêu nhập mộng đã sáng tạo ra một cái môn thần thông, môn thần thông thần thức để đánh bại 9 vị chúa sáng thế mà vượt qua cửa ải thứ 3. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Ở đây Lát chú thích một cái nữa là qua như là 2 chương 3 chương gần đây là nó bản dịch nó hơi thay đổi tí xíu rồi. Cái từ chúa sáng thế á, cái bản dịch này nó thay đổi thành tạo vật chủ thuộc dạng vậy. Tại vì ở trong cái đoạn đầu khoảng 10 phút đầu này Lát tập trung đọc á, nhiều khi Lát thấy Lát không có sửa chữa được. Lát chú thích cho mọi người nhớ luôn nha. Từ chúa sáng thế á, bị đổi thành tạo vật chủ. Nếu mà Lát nhớ thì Lát sửa lại, Lát không nhớ Lát đọc lướt qua luôn. Ở đoạn cuối tập trước khi mà Tần Mục đánh lui được 9 cái vị chúa sáng thế kia thì thanh âm của Lãng Uyển thần vương kịp thời truyền đến. Thần thức của Tần Mục lập tức bay ra từ bên trong thân thể của 9 vị tạo vật chủ kia, hóa thành từng đạo khí lưu vô hình bay về phía tế đàn, chui vào mi tâm của Tần Mục. Lãng Uyển thần vương mới nghiêng người nói vài câu với cái đầu khổng lồ bên cạnh mình trên bảo tọa. Thúc quân thần dương không hổ là một trong thái cổ tam dương, mới vừa rồi còn gạt ta nói là không có dạy qua hắn nữa. Hiện tại xem ra, thánh anh thần thông, thần thức tạo nghệ lại không bình thường. Thúc quân một mảnh mờ mịt lẩm bẩm nói. Ta thật không có mà, không tệ, ta là thái cổ thần dương, tự nhiên là có chút thủ đoạn, dạy hắn thần thông thần thức mặc dù thô thiển, qua loa, nhưng mà cũng đã đủ để ứng phó chứ những cái tạo vật chi chủ mà ngươi lựa chọn rồi. Mặt của gã không đổi sắc. Lãng Uyển thần vương khẽ cười một tiếng, đứng dậy. Thánh anh đã thông qua được 3 trận đại khảo rồi. 3 trận đại khảo này, nó khó không khó. Lấy thân phận cùng bản lĩnh của thánh anh, tự nhiên có thể tùy tiện vượt qua rồi. 1 trận cuối cùng là khảo nghiệm trí tuệ thánh anh. Nàng gót sen uyển chuyển, đi tới phía trên tế đàn. Trong mi tâm quang mang phun trào, giống như là hào quang chậm chậm trải rộng ra, hóa thành một cái mảnh lĩnh vực vây Tần Mục ở trong đó. Trong lòng Tần Mục khẽ dao động, xuyên thấu qua lĩnh vực này nhìn về phía ngoại giới. Phía ngoài tế đàn, động tác của những tạo vật chủ kia trở nên mau lẹ không gì sánh được, y như là phù quang lược ảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, trên trời tốc độ di chuyển của mặt trời cũng trở nên nhanh tới mức không gì sánh được, dường như chỉ trong nháy mắt đã từ đằng đông lặn về đằng tây. Nhật trầm nguyệt thăng cũng là sự tình trong nháy mắt. Ngay tại trong chớp mắt này, mặt trời mặt trăng luân chuyển đã hơn 3 lần rồi. Vô thượng thần thức lĩnh vực. Trong lòng Tần Mục giật mình, Lãng Uyển thần vương đứng tại bên cạnh hắn, nói khẽ. Thần thông lĩnh vực này là tuyệt học của đại cừu nhân bộ tộc tạo vật chủ của ta. Thánh anh chỉ cần có thể lấy trí tuệ của mình phá giải loại thần thông này mới xem như là thông qua trận khảo hạch này. Nếu không, ngươi coi như là có được thân phận thánh anh, tương lai cũng sẽ chết tại dưới loại thần thông này thôi. Tần Mục nói khẽ. Thái đế hả? Trong lòng Lãng Uyển thần vương hơi rung, cúi đầu nhìn về phía hắn. So sánh với nàng từng một chút nhỏ bé, nàng thân là vương trong tạo vật chủ, thân thể to lớn như là cổ thần thiên âm nương nương vậy, từng một đứng tại bên chân nàng vô cùng nhỏ bé. Ngươi nói phải, đó đích thực là thần thông của thái đế. Lãng Uyển thần vương không có phủ nhận. Thái đế phản bội tộc ta, làm cho tộc ta suýt chút nữa bị diệt tuyệt rồi. Huyết hải thâm cừu này vô luận như thế nào đều muốn báo thù. Ta sinh ra chính là chỉ hướng hắn báo thù. Bất quá ta mặc dù đem thần thông của hắn bắt chước đến 7-8 phần, nhưng là phá giải thần thông của hắn, ta không có bất kỳ nắm chắc nào cả. Tần Mục nhíu mày thử dò xét. Ý của ngươi là Thái Đế còn sống hả? Bất quá ta lại từ Thái Hư rõ ràng nhìn thấy Thái Đế đã chết rồi. Dục thể của hắn bị Dân Thiên Tôn cùng Tạo Vật Chủ dây chết ở trong vô thượng thần thức lĩnh vực rồi. Lãng Uyển Thần Vương lắc đầu. Dục thân từ từ thu nhỏ lại, không bao lâu liền thu nhỏ đến độ cao bằng với Tần Mục mới nói. Nhất định là Thái Đế còn sống. Năm đó vô số Tạo Vật Chủ tế tự hắn, khiến cho hắn trở thành tồn tại mạnh nhất thế gian, có được nhục thân mạnh nhất, thần thức mạnh nhất, hắn không có khả năng bị dây chết ở nơi đó được. Hắn có được vĩnh hằng bất diệt thần thức, hắn có thể lấy tùy ý hình thái mà sống sót, cho dù là bỏ qua nhục thân, cho dù là bỏ qua hồn phách, thậm chí bỏ qua một bộ phận thần thức, hắn đều có thể sống sót được. Thái Đế chết tại Thái Hư chỉ là một bộ phận của hắn mà thôi, hắn còn có những bộ phận khác còn sống ở trong tổ đình nữa. Từng một nhíu mày, tu luyện tới cấp độ như Xích Hoàng liền có thể có được bất diệt thần thức vĩnh hằng tồn tại, trừ phi ma diệt bất diệt thần thức của Xích Hoàng mới có thể hoàn toàn tiêu diệt được gã. Còn cái loại tồn tại được tạo nên từ vô số thần thức của Tạo Vật Chủ như là Thái Đế có thần thức mạnh hơn Xích Hoàng rất nhiều, muốn tiêu diệt được gã quả thực là vô cùng khó khăn. Tại sao Thái Đế muốn diệt trừ Tạo Vật Chủ vậy? Tần Mục không hiểu mà hỏi. Gã cùng các ngươi không phải là đồng tộc hay sao vậy? Bởi vì Chúa Sáng Thế tạo nên hắn. Nếu như mà Chúa Sáng Thế có thể tạo nên hắn, cũng có thể tạo nên những người khác như hắn nữa. Vì vậy thống trị của hắn, hắn nhất định phải diệt trừ tất cả những Tạo Vật Chủ đã tạo ra hắn đó. Lãng Uyển Thần Vương nói ra một sự thật lạnh như băng. Hiện tại thời gian bên ngoài đã qua hơn nửa năm rồi, ngươi cần tăng thêm tốc độ. Ngươi có được vô cùng vô tận thời gian phá giải lĩnh vực này. Có ta hộ ở bên cạnh của ngươi, vô thượng thần thức lĩnh vực do ta bố trí, ngay cả ta cũng không thể ra ngoài đâu. Từng một tâm thần rung động, nhìn một chút nữ hài bên người, đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng rời ánh mắt ra khỏi bộ ngực của nàng, trong lòng âm thầm tỉnh táo. Từng một ơi là Từng một, không có lông mập ở bên người, ngươi nhất định phải tự kiềm chế được chứ. Hắn ổn định lại tâm thần, tận lực không nhìn tới nữ tử băng cơ ngọc cốt này nữa. Từng một lấy ra Thái Đế ứng cùng Thái Đế tế đàn. Lãng Uyển Thần Vương lắc đầu nói. Ở trước mặt Thái Đế, ngươi lấy ra hai món bảo vật này chính là muốn chết mà thôi. Từng một đêm hai cái món bảo vật này thu hồi, tinh tế dò xét vô thượng thần thức lĩnh vực. Vô thượng thần thức lĩnh vực ở Thái Hư là do hắn cùng Thái Đế ứng cùng Thái Đế tế đàn phá giải. Nhưng mà không có hai món bảo vật này, hắn mới phát hiện mình đối mặt với cái lĩnh vực này vậy mà lại thúc thủ vô sách. Không thể như vậy được, nhất định là phải có phương pháp, nhất định là phải có biện pháp mà. Hắn đi tới đi lui, trên phía đỉnh đầu mặt trời lặn mặt trời mọc, nhật nguyệt luân chuyển không ngừng. Thời gian một năm đã trôi qua rồi. Lãng Uyển Thần Vương nhắc nhở hắn. Từng một trong lòng bối rối, đột nhiên phúc chí tâm linh, trong tay nhiều hơn một cái cây trăm gài tóc bằng gỗ đào. Lãng Uyển Thần Vương nhìn trăm gài tóc này lộ ra vẻ nghi hoặc. Từng một bắn ra từng tia nguyên khí, thôi động trăm gài tóc bằng gỗ đào, đưa tay vạch một cái, toàn bộ vô thượng thần thức lĩnh vực đột nhiên vỡ ra. Mặt trăng trên bầu trời đang di động đột nhiên dừng lại, chỉ còn lại lác đác một vài ngôi sao treo ở phương đông. Bên ngoài hết thảy cũng đều khôi phục lại bình thường. Lãng Uyển Thần Vương ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn một màn này, nói không ra lời. Tần Mục cũng là ngơ ngác, đột nhiên dùng mình một cái, thất thanh nói. Ta hiểu rồi, là ai giết Lăng Thiên Tung? Vì hắn mà nói, Lăng Thiên Tung phải chết không thể nghi ngờ mà. Lãng Uyển Thần Vương đang bị chấn kinh bởi việc Tần Mục chỉ dùng cây trăm gãy tóc bằng gỗ đào vạch một cái, liền phá vỡ được vô thượng thần thức lĩnh vực đã vây khốn nàng không biết bao nhiêu vạn năm. Hầu như là không nghe được lời của hắn nói. Nàng quá khiếp sợ, rung động. Đối với ngoại nhân mà nói, Tần Mục dùng thời gian hơn một năm phá đi vô thượng thần thức lĩnh vực. Nhưng mà đối với nàng mà nói, Tần Mục chỉ suy tư trong chốc lát ngắn ngủi, liền dùng một cây trăm gài tóc phá đi lĩnh vực vô địch này rồi. Ai giết Lăng Thiên Tôn sao? Nàng mờ mịt nói. Mà Lăng Thiên Tôn là ai? Tần Mục hưng phấn đi tới đi lui ở trên tế đàn, cười ha hả. là Thái Đế đó. Gia hỏa đã khống chế nhục thân của Thiên Đế tập sát Lăng Thiên Tung, chính là Thái Đế. Lãng Uyển Thần Vương vẫn mờ mịt. Ai là Thiên Đế? Từng một hưng phấn không thôi, khi thì nắm chặt nắm đấm, khi thì quơ trăm gãy tóc bằng gỗ đào, quay chung quanh nàng, dạo một vòng lại một vòng. Thần thông của Lăng Thiên Tung là vật chất không đổi, hoàn toàn có thể khắc chế cái thần thức lĩnh vực của Thái Đế. Không chỉ là khắc chế thôi đâu, thậm chí là hoàn toàn phá giải nữa. Vô thượng thần thức lĩnh vực, thần thức ngưng kết thời không, tạo thành thời không bất động. Ngoại giới là dị tượng thương hải tan điền, bất luận kẻ nào tiến vào lĩnh vực của hắn hầu như đều sẽ bị ngưng kết lại. Mà thần thông vật chất không đổi của Lăng Thiên Tôn lại phủ định khái niệm thời gian tồn tại. Cái gọi là thời gian trôi qua chỉ là do giả tưởng, do vật chất cải biến tạo thành. Thần thông của bọn họ, một cái là ý thức quyết định vật chất, một cái là vật chất quyết định ý thức, chính là hai thái cực rồi. Đại đạo do thái đế tìm hiểu ra có thể khống chế thời gian, mà thần thông của Lăng Thiên Tôn lại nói cho hắn biết rằng tuyệt chiêu cường đại nhất của hắn chỉ là giả tưởng, chỉ là ảo giác do sự phát sinh vật chất cải biến tạo thành. Dù thượng thần thức lĩnh vực của hắn chỉ là giả tưởng bị thần thông vật chất không đổi của Lăng Thiên Tôn đâm rách mà thôi. Cho nên Lăng Thiên Tôn mới phải chết. Nếu Lăng Thiên Tôn không chết, hắn không coi là vô địch được. Trong thiên minh có rất nhiều thiên tôn đều có lý do sát hại Lăng Thiên Tôn, nhưng mà cũng không bức thiết bằng hắn đâu. Bởi vậy, người ở bên trong cơ thể thiên đế sát hại Lăng Thiên Tôn nhưng lại bị nhốt ở trong thiên hạ chính là thái đế. Lãng Uyển Thần Vương lắc lắc đầu, hơi không theo kịp suy nghĩ của hắn rồi. Bất quá cái ý thức quyết định vật chất do Tần Mục vừa nói tới này quả thực là tinh túy của cái bộ tộc Chúa Sáng Thế. Chỉ một câu nói kia liền đủ để khái quát thần thông cùng văn minh của bộ tộc Chúa Sáng Thế rồi. Mà vật chất quyết định ý thức dưới cái nhìn của nàng lại mười phần mới lạ. Tần Mục ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt chớp động, thấp giọng nói. Nói như vậy, vì sao thái đế lại muốn dùng nhục thân thiên đế ám sát Lăng Thiên Tôn? Điều này nói rõ là nếu không có nhục thân thiên đế thì hắn không cách nào để đối phó với Lăng Thiên Tôn cả. Cũng nói là hắn ẩn tàng bên trong thiên đình, là một trong những thủ lĩnh của thiên minh. Hắn ám sát Lăng Thiên Tôn liền có thể hủy đi cái bậc đại sát khí như nhục thân thiên đế này rồi. Tới lúc đó trong thiên đình này sẽ không còn nhân vật nào có thể uy hiếp được hắn nữa. Lãng Uyển Thần Vương quan sát gia hỏa vẫn chưa tới 2 tuổi này, vậy mà nàng lại cảm thấy khi mà nhìn thấy cái tên gia hỏa này phân tích những cái bí ẩn thì cũng có chút mê người. Mới vừa rồi thần dương có nói thái đế có được thần thức vĩnh hằng bất diệt, có thể dùng bất kỳ hình thái nào để sống sót. Như vậy tôi có một suy đoán nè, thái đế bị nhốt ở trong nhục thân của thiên đế ở thiên hạ cũng không phải hoàn chỉnh nữa, có khả năng chỉ là một bộ phận của hắn mà thôi. Hắn còn có một bộ phận sử dụng diện mục của thiên tôn, sinh sống ở bên trong thiên đình. Nói như vậy thái đế chia ra làm 3, một bộ phận thần thức cùng nhục thể của hắn thì ở thái hư, một phần hồn phách hoặc thần thức của hắn thì ở trong thiên hạ. Trong thiên đình cũng có một cái bộ phận hồn phách hoặc thần thức của hắn nữa. Nhưng mà hiện tại khiến cho ta hiếu kỳ nhất chính là tại sao thần dương lại giống như tuyệt vô trần đến vậy chứ? Hắn đứng tại trước mặt của Lãng Uyển Thần Vương, cẩn thận nhìn kỹ dung nhan đẹp đến động lòng người của nàng. Môi mỏng phím hồng, mùi như quỳnh dao, mắt như ngọc bích. Nữ tử đẹp mắt như vậy vẫn là lần đầu tiên hắn được nhìn kỹ như vậy. Mặc dù Vân Sơ Tụ thường xuyên quấn lấy hắn, nhưng mà hắn cũng không dám nhìn kỹ. Lãng Uyển Thần Vương lại không có vẻ phong tình giống như Vân Sơ Tụ, bởi vậy Tần Mục lại càng lớn mật. Lãng Uyển Thần Dương, là Lăng Thiên Tôn gặp qua ngươi, hay là Dân Thiên Tôn hoặc Thái Đế gặp qua ngươi vậy? Tần Mục đột nhiên hỏi. Chắc chắn là trong bọn họ đã có người gặp qua ngươi rồi, bởi vậy mới có thể chế tạo ra một tuyệt du trận hoàng mỹ, dụ hoặc cổ thần thiên đế. Ba người này đến cùng là người nào đã gặp qua ngươi vậy chứ? Lãng Uyển Thần Vương để cho hắn tùy ý quan sát chính mình, nói khẽ. Cửa ải thứ tư khảo nghiệm trí tuệ, ngươi đã thông qua rồi. Tần Mục vẫn nhìn nàng chầm chầm như cũ. Chắc chắn trong ba người bọn họ đã có người gặp qua ngươi rồi, cho nên mới có thể sử dụng thuật tạo hóa để chế tạo ra một người giống ngươi như đúc vậy, tạo ra một tuyệt du trần để dụ hoặc cổ thần thiên đế. Chủ ý này là do ai nghĩ ra vậy chứ? Nhưng làm cho ta càng hiếu kỳ chính là có phải hay không Lãng Uyển Thần Dương từng ra bên ngoài vậy? Ý của ta là phải chăng là vào thời Đại Long Hán Lãng Uyển Thần Dương đã rời khỏi thái hư hả? Lãng Uyển Thần Vương cười yếu ớt nói: Thánh anh nè, ta là thần dương, ngươi là thánh anh thôi, không nên quá tò mò. Lòng hiếu kỳ quá mạnh sẽ hại chết ngươi thôi. Tần Mục lập tức nhu thuận đứng lên, không dò hỏi nàng nữa, thay một cái bộ đại hồng bào, ngoan ngoãn ngồi yên trên tế đàn. Lãng Uyển Thần Vương từ trên tế đàn đi xuống, trở về chỗ ngồi của mình, nói: Thánh anh đã thông qua 4 cửa khảo hạch rồi, trước hết mời thánh anh ngồi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Thủ lĩnh các tộc sẽ chuẩn bị cho việc đại tế tiên linh giới. Một thời gian sau khi đại tế được tiến hành, thánh anh sẽ được đưa vào tiên linh giới. Dưới sự phân phó của nàng, Tu Trọng cùng các tộc trưởng nhau nhau tiến hành chuẩn bị. Tần Mục cũng đi xuống từ trên tế đàn, nhìn Thúc Quân trên bảo tọa một chút, sắc mặt có chút khó coi. Da mặt của Thúc Quân cực dày, mặt không đổi sắc, cười ha hả nói: Chúc mừng thánh anh nha. Tần Mục hừ một tiếng, nghĩ đến hành vi của cái tên ác nhân này, trong nội tâm hắn không được vui cho lắm. Lãng Uyển Thần Vương mới nói: Tạo nghệ của thánh anh tại trên phương diện thần thông thần thức không cao, ta nghĩ những ngày này ngươi nên dốc lòng học tập thần thông của các tạo vật chủ thôi. Ta không hy vọng khi đến tiên linh giới ta còn phải vì thân phận nhân tộc của ngươi giải thích cho các tiên linh đến nửa ngày. Nếu như ngươi đủ ưu tú, cho dù ngươi có là nhân tộc, các tiên linh cũng sẽ tiếp nhận thân phận thánh anh của ngươi. Nếu như ngươi không đủ ưu tú, ta còn cần phải phí một phen giải thích với bọn họ, thì bọn họ mới có thể tiếp nhận ngươi được. Nàng có một khí chất bức người, mặc dù hình dáng của nàng và Vương Sư Tụ giống nhau, nhưng mà khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Tần Mục xưng phải, nói: Thần Dương nào xin cho hỏi, ta tới tiên linh giới gặp tiên linh của các vị tạo vật chủ để làm gì vậy? Truyền thưa. Lãng Uyển Thần Vương cất bước rời đi. Ngươi sẽ thu hoạch được truyền thừa của các bộ tộc tạo vật chủ. Từ thời thái cổ đến nay, bộ tộc tạo vật chủ ta đã tích lũy không biết bao nhiêu văn minh cùng tri thức. Nếu như tiên linh tán thành ngươi, họ sẽ truyền thụ những kiến thức này cho ngươi, giúp ngươi trong nháy mắt trở thành tồn tại thông thái nhất vũ trụ này. Trong lòng Từng Mục thình thình đập loạn, trong nháy mắt đạt được tích lũy văn minh trong ước vạn năm của một tạo vật chủ sao? Lúc nãy Lát có chú thích rồi, tạo vật chủ có nghĩa là chúa sáng thế đó. Còn có chuyện tốt bực này hay sao? Tuy rằng ở dưới cái nhìn của hắn, văn minh cùng tích lũy trước đó của tạo vật chủ đều lạc hậu, thu bỉ không chịu nổi. Nhưng mà nếu là văn minh sau khi bộ tộc tạo vật chủ tiếp thu hệ thống tu luyện thần tàng thiên cung mở ra, như vậy liền phi thường cao minh rồi. Vả lại các tạo vật chủ sáng tạo tinh thần, sáng tạo thế giới, loại thủ đoạn này cũng làm cho người bội phục vạn phần. Thúc Quân cũng cực kỳ hâm mộ, thầm nghĩ: Nếu như lão tử là thánh anh thì... Lãng Uyển Thượng Vương rời đi, thần thức hóa thành âm thanh vang lên trong đầu Tần Mục. Tạm thời ta sẽ ở lại trong thanh vũ điện của tu dân tộc. Nếu như người có nan đề nào, có thể đến đây hỏi ta. Tần Mục xưng vân, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Thúc Quân mới nói: Chữ Lãng Uyển Thượng Vương này không tầm thường à. Đổi lại là ta liền không cách nào thừa nhận một người ngoại tộc như ngươi trở thành thánh anh của bộ tộc tạo vật chủ rồi. Vậy mà nàng lại có thể thừa nhận ngươi á, khí phách như vậy ta không sánh được. Lãng Uyển Thượng Vương này hoàn toàn chính xác là có khí phách kinh người đó, không thua gì đứng mày râu cả, thậm chí so với đứng mày râu còn mạnh hơn nữa. Từng mục đối với nữ tử này tán thưởng không thôi, đột nhiên liếc sang nhìn Thúc Quân một cái, hừ lạnh một tiếng. Thúc Quân gượng cười hai tiếng rồi nói: Ta không truyền thần thông của ta cho ngươi, cũng là có nguyên nhân mà. Ngươi không khôi phục đầu óc cho ta, ta muốn lưu lại một chút thủ đoạn để đổi lấy thần thức cùng khí huyết của ngươi chứ bộ. Nếu như tất cả đều dạy cho ngươi, khẳng định tiểu tử ngươi sẽ luyện chết ta rồi. Tức giận trong lòng Tần Mục lập tức tiêu tán, khúc mắt giữa hai người bỗng không cánh mà bay, cười nói: quả thực là không thể trách Thần Dương được. Tính cách của hắn chính là như vậy. Lúc đầu quan hệ giữa hắn cùng Thúc Quân chính là quan hệ lợi dụng, ngán chân nhau. Thúc Quân bởi vì là thần vương trong tạo vật chủ, không đồng ý thánh anh lãng, làm bàn đạp cho hắn hoàn toàn hợp tình hợp lý mà. Ý chí như vậy Tần Mục vẫn phải có. Tử Lê, Châu Khâu, Yến Long, Hạ Đài, các tộc trưởng của các tộc tạo vật chủ, cùng tộc nhân của bọn họ đang không ngừng tiến về lãnh địa tu dân tộc. Những tạo vật chủ này ở dưới sự chỉ huy của tộc trưởng các tộc đang không ngừng quan trưởng tạo vật, dừng hình đại tế đàn chuẩn bị cho nghi thức tế tự. Mà Tần Mục cùng với Thúc Quân thì đang ở cùng một chỗ với các tạo vật chủ ấu thiên. Những tạo vật chủ này tuy nhỏ tuổi nhưng mà lại có kiến thức hơn người, bởi vì khi mới sinh ra thì bọn họ đã được thần thức quán thu, có được tri thức của tạo vật chủ trưởng thành. Tuy bọn họ biết được nhiều nhưng mà thần thức lại không mạnh. Đối với các loại thần thông thần thức cần phải không ngừng thi triển cùng ma luyện mới có thể nắm giữ được. Mục đích của Tần Mục khi tiếp xúc với những tạo vật chủ ấu niên này chính là để nắm giữ được cơ sở hình thành nên thần thông thần thức của bộ tộc tạo vật chủ. Mặc dù ở trong 4 trận khảo hạch, hắn đã chiến thắng rất nhiều tạo vật chủ trưởng thành, thậm chí thần thông thần thức còn đánh bại được 9 tạo vật chủ, nhưng mà ở trên cơ sở thì hắn vẫn còn rất yếu. Cái đầu to của Thúc Quân trôi lơ lửng trên không trung, nhắm mắt theo sau Tần Mục, đồng dạng nghiêm túc học tập thần thông cơ sở. Tuy rằng đôi khi Thúc Quân có vẻ hơi ngoan cố, tự phụ quá mức, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận lòng dạ, khí phách cùng trí tuệ của gã đều thuộc dạng thượng thừa. Lúc Tần Mục sửa đổi tam viên thượng thức, gã liền ý thức được công pháp thời đại thái cổ đã lỗi thời, nhất định phải nhanh chóng sửa đổi, nếu không bộ tộc tạo vật chủ sẽ bị thời đại đào thải. Khi mà Tần Mục cảm thấy đại la vô thượng thượng thức do thái đế sửa đổi để phù hợp với hệ thống tu luyện thiên cung thần tàng hoàn toàn vô dụng với chính mình, thì gã liền ý thức được công pháp của bộ tộc tạo vật chủ cũng phải sửa đổi như vậy, thậm chí công pháp của gã cũng phải theo phương diện này mà tiến hành sửa đổi. Khi gã chứng kiến cải cách biến pháp của tạo vật chủ ở đây đã hoàn toàn quăng đi truyền thống thời đại thái cổ, gã cũng không có giận dữ về việc tạo vật chủ ở thế giới này cải biến hệ thống tu luyện nữa. Nguyên nhân gã cảm thấy tức giận là do các tạo vật chủ ở thế giới này đã bỏ đi truyền thống giản lược theo hướng có hoa không có quả. Gã cho rằng nghệ thuật hoa lệ chẳng có bao nhiêu tác dụng với thần thông tạo vật chủ cả, gã có đầy đủ năng lực để làm một vị lãnh tụ. Vậy sao các ngươi lại muốn tưởng tượng ra đồ vật phức tạp vậy? Thú quân nhìn thấy một cái tạo vật chủ ấu niên cao 2 trượng 6 đang nhìn những phù văn ở trên cái mảnh vách đá để quan tưởng. Những phù văn kia chính là phù văn hỏa diễm trong hệ thống tu luyện thiên cung thần tàng. Nhìn không được mà hỏi. Trực tiếp quan tưởng cho hỏa diễm, thần thức càng mạnh thì uy lực của hỏa diễm càng mạnh, như vậy chẳng phải là đơn giản hơn sao chứ? Tạo vật chủ ấu niên kia lắc đầu, nói. Quan tưởng cái loại phù văn phức tạp này có thể tăng lên cường độ thần thức, độ mềm và độ dẻo, độ nhạy, tốc độ phản ứng, để thần thức biến hóa càng thêm nhỏ nữa. Thúc quân muốn nhíu mày, chỉ là không có lông mày. Từ một cung cấp cho gã một chút khí huyết cùng thần thức, lúc nãy thúc quân mới mọc ra 2 cái phiến lông mày đen thô, câu mày lại, nói. Như vậy, tại thời điểm mà các ngươi chiến đấu, các ngươi có hay không giảng lược đi thần thông thần thức của mình vậy chứ? Nếu dùng phụ văn để tạo dựng hình thái hỏa diễm, uy lực sẽ mạnh hơn so với trực tiếp quan tưởng ra hỏa diễm. Bởi vậy khi tạo dựng chúng, ta đều làm tỉ mỉ cẩn thận. Con mắt của thúc quân gần như từ trong hốc mắt lùi ra, cả giận nói. Như vậy tốc độ phản ứng của thần thức sẽ trở nên chậm hơn. Thần thông thần thức mấu chốt chính là nhanh mà. Lấy xu thế nhanh không gì sánh được, khắc chế biến hóa của đối phương, làm cho đối phương chưa kịp phản ứng đã chết cứng rồi. Các ngươi làm như vậy là dứt bỏ truyền thống của bộ tộc chúng ta rồi. Từng mục lệ hảo tâm cung cấp cho gã thêm chút ít khí huyết cùng thần thức, giúp cho gã mọc ra mi mắt, miễn cho trọng mắt lại lồi ra. Tạo vật chủ ấu niên kia không hiểu, cười nói. Trong lúc chúng ta không ngừng quan tưởng, phụ văn đã được lạc ấn tại bên trong thần thức của chúng ta, mà số lượng phụ văn cơ sở thực sự là không nhiều. Phụ văn hỏa diễm chỉ có hơn 200 loại, chỉ cần ngày bình thường chúng ta không ngừng quan tưởng, khắc hơn 200 phụ văn hỏa diễm này vào trong thần thức là đủ rồi. Thần sắc thúc quân ngốc trệ. Qua thật lâu, gã mới thở dài. Lão Nguyễn làm thần dương, ta tâm phục khẩu phục mà. Tiểu tử thối nè, người chừng nào thì giúp ta khôi phục lại chút đại não đi chứ. Không có đầu óc thật sự là không được. Tần Mục đang muốn nói chuyện, thúc quân thở dài. Ta không đi theo ngươi, nguyên thạch là của ngươi, ta không đoạt ngươi. Ta dự định lưu tại nơi đây, nghiêm túc học tập một đoạn thời gian rồi, tu luyện lại từ đầu. Ở thời đại thái cổ ta có thể trở thành thần dương, vạn dân kính ngưỡng. Hiện tại ta nhất định ta cũng có thể làm được, một lần nữa trở thành thần dương. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Thần dương có hùng tâm như vậy, ta tự nhiên sẽ thành toàn rồi. Bất chợt, thần tình quán khẽ động, ánh mắt rơi vào trên thân một tạo vật chủ ấu niên ở đằng xa. Tạo vật chủ kia hẳn chỉ mới có 1-2 tuổi, trên người mặc một cái yếm đỏ. Thú quân nè, người đợi ta một lát nha. Trong đầu Tần Mục nổ vang, vội vàng đi về phía tạo vật chủ đeo yếm kia. Tạo vật chủ đeo yếm kia thấy hắn đi tới, liền vội vàng xoay người, lộ ra cái bờ mông trần truồng, chạy ra xa. Tần Mục bước nhanh đuổi theo gã, hai người đi đến chỗ hẻo lánh, Tần Mục mới cười lạnh. Ta nhận ra ngươi đó, Khai Hoàng, một đời thiên tôn, vậy mà ăn mặc thành cái dạng này, quả thật là không biết xấu hổ mà. Tạo vật chủ đeo yếm kia dừng bước lại, xoay người lại, cười nói. Đường đường là một thiên tôn, cũng không phải là đang mặc y phục của tiểu hài tử. Không phải ngươi đang mặc cái yếm đỏ bên trong hay sao? Gã chính là Tần Khai mà Tần Mục gặp mặt được vào năm đầu Long Hán, cũng tức là hậu thế Khai Hoàng, Tần Nghiệp. Đại đế mở ra thời đại Khai Hoàng, Thiên Minh, Tần Thiên Tung. Năm đó Tần Thiên Tung vẫn còn là một người trẻ tuổi, nhưng cao mã đại, anh tuấn hiên ngang, có một loại khí chất thiên địa dễ đổi, ta tự cổ chí kim không đổi. Mà bây giờ tuy gã đã biến thành một người trung niên, nhưng cái loại khí chất đặc biệt kia của gã vẫn như cũ, không biến mất. Vừa rồi Tần Mục vừa nhìn thấy tạo vật chủ đeo yếm này liền nhận ra, chính là bởi vì khí chất của gã cũng không phải là dung mạo của gã. Đương nhiên, trung niên nhân mặc cái yếm đỏ như vậy, mặc dù đã cạo râu sạch sẽ rồi, nhưng vẫn như cũ sẽ có một chút nhúm râu màu xanh còn sót lại trên cằm. Đây cũng là nguyên nhân hấp dẫn ánh mắt của Tần Mục. Mà những tạo vật chủ đều có thể phát to lớn, rất khó chú ý tới anh hài của tướng mạo thấp bé. Nhưng đối với Tần Mục thì lại có thể dễ dàng nhìn ra điểm không đúng. Trong lòng ngực Tần Mục nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được muốn tiến lên phía trước. Chỉ là cách ăn mặc của Khai Hoàng thực sự là bại hoại, làm cho hắn không dám tiến lên mà ôm. Tuy y phục của ta là hồng bào của tiểu hài tử đó, nhưng mà tốt xấu gì ta cũng mặc thêm độ nên che khuất cái mông được. Còn ngươi thì sao chứ, mặc cái yếm vậy thôi. Khai Hoàng nè, cái yếm của ngươi ngay cả cái mông cũng không che được nữa đó. Hai người đến gần, Khai Hoàng giật cái yếm trên người xuống, chỉ thấy bên trong gã không phải là cái gì cũng không mặc. Sở dĩ vừa rồi như là lộ lỗ cái mông ra là vì trên thực tế y phục cùng màu da của gã đều cùng một màu. Chỉ thấy y phục trên người của gã bắt đầu thay đổi màu sắc, giống như tắc kè hoa không ngừng chuyển biến màu sắc, rất nhanh liền huyển hóa thành một cái bộ áo bào màu tím xanh.

Người bướng bỉnh như vậy khiến cho ta không nhịn được muốn tẩn người một trận. Trăm vạn năm trôi qua rồi, ta đã tiến bộ rất nhiều, giờ ngươi đã không phải là đối thủ của ta nữa rồi. Bây giờ ngươi hẳn mới 35-36 tuổi hả? Mà ta thì đã hơn 40.000 tuổi rồi, ta đã trưởng thành hơn trước kia rất nhiều rồi. Tần Mục xòe bàn tay ra, năm ngón tay dang rộng, bể nghĩa nhìn gã mà nói. Cùng cảnh giới, số lần ta có thể đánh bại ngươi là như vậy. Khai Hoàng nắm chặt nắm đấm, theo dõi năm đầu ngón tay của Tần Mục. Sau một lúc lâu, gã buông nắm đấm ra, cười nói. Không tính toán lại với ngươi nữa, ngươi là thế tôn thứ 107 của ta mà, ta sẽ không bị ngươi chọc giận đâu. Ngươi lưu lại tại đây rất nguy hiểm đó. Tuy Lãng Uyển Thượng Dương là nữ tử, nhưng mà nàng lại phi thường lợi hại. Nếu như nàng phát hiện ra thân phận chân thật của ngươi, nhất định nàng sẽ dùng ngươi để uy hiếp ta đó. Nụ cười trên mặt của gã dần dần biến mất. Nếu như thực sự có một ngày như vậy, ta sẽ không bị nàng uy hiếp đâu. Ta sẽ nhìn xem nàng giết ngươi. Từ một vươn ra một cái tay khác, hai cánh tay đều là năm ngón tay dang rộng ra, nói. Có lẽ số lượng ta có thể đánh bại ngươi là như vậy. Gân xanh trên trán Khai Hoàng không ngừng nổi lên, lại một lần nữa nắm chặt nắm đấm. Lúc này Tần Mục thu hồi hai tay lại, không còn ý đồ chọc giận gã nữa, mới cười nói. Ta hiện tại là thánh anh của bộ tộc Tạo Vật Chủ, ngươi không cần lo lắng cho an nguy của ta đâu, ngươi trở về đi. Khai Hoàng quay người liền đi, cả giận nói. Thật là muốn đè ngươi xuống đất nện cho ngươi một trận mà. Mười thiên tôn của thiên định ta đã đánh qua không ít rồi, không người nào kém hơn ngươi đâu. Khai Hoàng bay lên trời, nhảy vào tinh không. Trong Thanh Vũ Điện, đột nhiên thần sắc của Lãng Uyển Thượng Vương khẽ động, thân hình bất thình lình biến mất. Sau một khắc, nàng liền xuất hiện ở trong tinh không mênh mông của thế giới này, lẳng lặng quan sát phía trước. Phía trước nàng, một đế hoàng tuổi trung niên đứng ở trong tinh không, lồng ngực phập phồng kịch liệt, quay người nhìn về phía nàng. Tần Nghiệp! Lãng Uyển Thượng Vương lạnh lùng nói. Đồ bội bạc ngươi, ngươi dũng trộm thế đây, vì sao bị ta phát hiện còn không chạy đi? Thần Dương nè, tâm tình ta không tốt, tới đây để khiêu chiến, mong Thần Dương thành toàn. Tần Đi Tiện, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao? Lúc này Tần Mục đi đến bên cạnh Thúc Quân đầu to. Con mắt ở dọc mi tâm mở ra, một đạo quang mang bắn ra, chiếu vào Thúc Quân, kéo gã vào trong Thái Sơn Nguyên Thạch bên trong con mắt thứ ba rồi nói. Ta vận dụng thần thức khí huyết giúp ngươi khôi phục lại đại não. Sau khi có được đại não rồi, ngươi có thể tự khôi phục lại nhục thân của chính mình hay không vậy? Có chút khó khăn, nhưng mà cũng không phải là không thể làm được. Ta chỉ cần phong bế mạch máu ở đầu, hình thành hệ thống tự tuần hoàn, cam đoan mình có thể còn sống được. Tự tự tu luyện cũng có thể tích lũy được thần thức mà, sau đó lại ung dung quan tưởng ra thân thể thôi. Thần thức của Thúc Quân hóa thành âm thanh vang lên ở trong đầu của hắn, hỏi. Tạo Vật Chủ Ấu Niên Mộc đặt cái nhóm đầu vừa rồi là ai vậy? Ta thấy người đuổi theo hắn làm gì ạ? Tần Mục không đáp, thôi động bá thể Tam Đăng Công, vận chuyển thần thức và khí huyết cung ứng cho gã. Thúc Quân cũng không còn hỏi thăm nữa, vội vàng hấp thu thần thức khí huyết, thông qua chuyển biến của tế đàn trong nguyên thạch, tạo dựng lại đầu óc cho chính mình. Nhưng vào lúc này, trên tinh không lại truyền đến chấn động kịch liệt. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hư không trở nên sáng rực đến dị thường. Hai cổ lực lượng kinh khủng giao thoa, giống như là hai vị đại đế tranh phong, dùng lực lượng tuyệt thế mà chém giết. Chẳng lẽ là Khai Hoàng cùng Lãng Uyển Thượng Dương sao? Trong lòng Tần Mục khẽ động, lấy bản lĩnh của Khai Hoàng, nếu như mà Lãng Uyển Thượng Vương muốn đuổi theo thì căn bản là không kịp, mà tại sao gã lại không trực tiếp rời đi mà lại muốn động thủ với Lãng Uyển Thượng Vương làm cái gì? Chẳng lẽ hắn giận thiệt sao? Nếu như mà đổi chủ khác, hắn nhất định sẽ lập tức tẩn ra một trận rồi, nhưng mà chọc giận hắn vậy cũng tốt. Tạo Vật Chủ trên mảnh đại lục này bị kinh động, Tu Trọng, Tam Nữ cũng rất nhiều tộc trưởng Tạo Vật Chủ xuất lĩnh trưởng lão các tộc bay lên trời, chuẩn bị tụ hợp với Lãng Uyển Thần Vương, hợp lực diệt trừ Tần Gian. Trên tinh không phi thường náo nhiệt, Tần Mục cũng rất kích động, muốn chạy đến tinh không mà quan chiến, chỉ là hiện tại hắn phải cung cấp thần thức khí huyết cho Thúc Quân, có chút lực bất tòng tâm. Khai Hoàng một kiếm 33 tầng trời, danh xưng là tự cổ chí kim đệ nhất kiếm đạo, còn ta thì lại tự cổ chí kim đệ nhất kiếm pháp, thực là muốn cùng hắn đọ sức mà. Trong lòng Tần Mục hưng phấn không hiểu được. Chiến đấu trên tinh không kéo dài 2-3 canh giờ, liền thấy từng đạo quang mang từ trên bầu trời giáng xuống, nhào nhào rơi xuống đất. Trong đó có một đạo quang mang quanh quẩn ở giữa không trung một hồi, tiếp đó mới rơi vào trong Thanh Vũ Điện. Không biết tình hình chiến đấu sao rồi. Tần Mục đang muốn tiến về Thanh Vũ Điện hỏi thăm, tam nữ của Tử Lê tộc nhìn thấy hắn, thất thanh nói. Thánh anh à, người bị bệnh gì sao vậy? Vì sao trở nên gầy gò như vậy? Tần Mục đang muốn giải thích, tam nữ liền cuốn quýt dâng lên cái thánh vật thức hồn thảo của Tử Lê tộc đến, nói: Thánh vật tộc ta, thức hùng thảo, có thể chăm sóc cho người bị thương. Chỉ cần cắn một cái rễ cây thôi, liền có thể khôi phục lại như cũ. Thức hùng thảo, mau chữa thương cho thánh anh đi. Gốc thức hùng thảo kia rất không vui, chậm rãi vươn một cái đầu rễ, sống chết cũng không nguyện ý chủ động dứt bỏ rễ cây này. Tần Mục mới vội vàng nói: Không có chuyện gì đâu, ta là chủ động cung cấp khí huyết thần thức cho thúc quân thần dương, trợ giúp cho hắn khôi phục lại nhục thân, không phải có bệnh gì đâu. Mà tại chỗ của ta cũng có hồng mông nguyên dịch, có thể nhanh chóng bổ sung khí huyết, không cần phải làm phiền thánh vật đâu. Thất hùng thảo xoẹt một tiếng thu hồi cái rễ của mình lại, những phiến lá non ở trên đỉnh đầu hơi lắc lư. Tam nữ nghi ngờ nói: Hồng mông nguyên dịch là cái gì? Tần Mục lấy ra cái bình ngọc mở ra phong ấn, tam nữ hít hà cái mùi mới cười nói: À, nguyên lai là cái loại nước này gọi là hồng mông nguyên dịch hả? Vẫn là thánh anh kiến thức rộng rãi mà. Tần Mục ngẩn ngơ thử dò xét: Tộc trưởng đã từng gặp cái loại nguyên dịch này rồi hả? Chúng ta dùng cái loại nước này để tưới nước cho thánh vật, lúc trước còn có rất nhiều, chỉ là hiện tại không còn nhiều lắm thôi, đều đã bị thần dương thu lại rồi. Trong lòng Tần Mục thình thịch đập loạn, theo địa mẫu nguyên quân nói, hồng mông nguyên dịch này là cái đoạn nước kỳ lạ nàng tưới đều lên mỗi một sợi rễ. Cái loại nước này giống như là quang dịch, rất là linh động, tràn đầy năng lượng. Cổ thần địa mẫu này có thể khai mở linh trí, trở thành cổ thần, chính là nhờ cái hồng mông nguyên dịch này. Không ngờ tạo vật chủ ở cái nơi bỉ ngạn này, vậy mà cũng có cái loại hồng mông nguyên dịch này nữa. Tầm nữ mới nói: Hồng mông nguyên dịch này giống là nước trong ao của một tổ đình, nhìn rất đẹp mắt. Sau này các tộc đều tới lấy, dùng để tưới nước cho thánh vật các tộc. Từ từ càng ngày càng ít đi. Ta nghe nói năm đó khi cả tộc di chuyển đã lấy đi mọi thứ trong ao nguyên dịch, sau đó miệng ăn núi lở, đến mức hiện tại nguyên dịch còn lại cũng không nhiều lắm nữa. Ngươi là thánh anh, nếu mà muốn tìm nguyên dịch thì đến chỗ của thần dương đi, nguyên dịch còn lại đều ở chỗ của nàng đó. Nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, nói nhỏ: Nếu như ngươi lấy được một chút nguyên dịch, tặng cho ta một chút nha. Thức hùng thảo nhà ta bị bệnh, vẫn luôn mệt mỏi không phấn chấn đó. Tần Mục liên tục gật đầu. Tam nữ rất là vui vẻ, cưỡi một cái đại bạch tầm bay đi, tiếp tục chuẩn bị công việc đại tế. Quên rồi, quên hỏi nàng tình hình chiến đấu làm sao nữa. Tần Mục đi đến Thanh Vũ Điện thầm nghĩ: Hỏi thăm Lãng Uyển Thần Dương vậy, nàng chắc cũng sẽ nói cho ta biết thôi. Nói lại, chủng tộc tạo vật chủ cực kỳ cổ lão, khẳng định có rất nhiều thiên tài địa bảo mà, giàu đến chảy mỡ nữa. Hồng Mông Nguyên Dịch, Thái Sơ Thần Thạch, Thái Sơ Nguyên Thạch, những cái bảo vật này hậu thế rất khó tìm được, mà bọn hắn đều có cả. Nghĩ đến cũng có bảo vật cực kỳ quý trọng khác nữa. Nếu ta là thánh anh, như vậy những bảo bối này... Thanh Vũ Điện thực ra là một đại điện mọc ra cánh. Hai bên đại điện này sinh ra một đôi cánh thịt, lông vũ màu xanh, có thể vỗ cánh phi hành ở trên bầu trời. Kiến trúc kỳ lạ như vậy ở ngoại giới cơ hồ là không thể nào thấy được, mà ở trong thế giới tạo vật chủ bỉ ngạn, kiến trúc tương tự như vậy không ít. Giống như tạo vật chủ sẽ quan tưởng ra kiến trúc một ra chân, thuận tiện di chuyển, quan tưởng ra thực vật tán cây một ra thân bò, dựa vào một ra càng nhiều lá cây hấp thu năng lượng mặt trời để sinh trưởng. Tần Mục đi đến trước Thanh Vũ Điện, quan sát tỉ mỉ hai cái cánh lớn này, chỉ thấy chỗ cánh và điện tương liên là huyết nhục và kim thạch hoàng mỹ dung hợp lại với nhau, làm cho hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thần Dương xin mời thánh anh vào điện. Phượng Hoàng trước cửa rung lên cái lông vũ nói với Tần Mục. Tần Mục cảm ơn, đi theo Phượng Hoàng kia vào trong điện. Thanh Vũ Điện cực kỳ cao lớn, bước đi ở bên trong cảm thấy mình cực kỳ nhỏ bé, nhịn không được sinh ra kính sợ. Tần Mục thì ngược lại đối với kiến trúc hùng vĩ của tạo vật chủ nhìn nhiều thành quen rồi, bước nhanh đuổi theo con thải phượng kia. Chỉ là làm cho hắn ngoại ý muốn chính là Lãng Uyển Thần Vương cũng không phải là triệu kiến hắn ở tiền điện, thải phượng dẫn lĩnh hắn đi về hướng hậu điện. Đại điện này thực sự là quá lớn, Tần Mục đi theo sau thải phượng chốc lát chưa đi vào hậu điện. Tỷ tỷ nè, vì sao ngươi không hiển hóa thành hình người vậy? Tần Mục hỏi. Thái Phượng nghiêng nghiêng đầu, lông vũ lộng lẫy, hiếu kỳ nói. Biến hóa thành hình người sao? Là biến thành bộ dạng của tạo vật chủ sao? Tần Mục suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Bộ dạng của tạo vật chủ và nhân tộc thực ra cũng không khác biệt, chỉ là dáng dấp cao lớn một chút, bị tầm nhiều một con mắt dọc hình thôi mà thôi. Thái Phượng lắc đầu nói. Ta là được quan tưởng ra, không thể tu luyện, không cách nào làm được cái ngươi gọi là hóa hình. Lúc ta được quan tưởng ra đã bị lực lượng tự thân trói buộc lại rồi. Trong đầu Tần Mục oanh minh, lung lay cái đầu. Tỷ tỷ nè, ngươi lặp lại lần nữa đi. Thái Phượng kia lại nói lại một lần. Ta bị lực lượng tự thân trói buộc, rất khó thay đổi. Ta không cách nào mở ra thần tàng, cũng không cách nào dùng thần thức để tu luyện, nhưng mà ta cũng có thể không ngừng tăng lên trong uy lực niết bàn thánh hỏa cơ thể ta. Từng một ngơ ngác lẩm bẩm nói, loại hình thái giống như ngươi thật giống như là cổ thần, giống thiệt đó. Thần Dương ở ngay phía trước rồi. Thái Phượng dẫn hắn đi vào hậu điện. Từng một nhìn thấy Lãng Uyển thần vương đang ở bên cạnh cái ao vung nước lên thanh tẩy vết thương trên người. Đầu vai dây thắt lưng của nàng đã bị mở ra, là bả vai bị thương lộ ra vết máu thật dài. Hắn là khai hoàng thương tổn tới nàng. Mái tóc dài của nàng như thác nước, trong đậm nước sóng nước lấp loáng. Một màn này làm cho Tần Mục nín thở. Lập tức Tần Mục hô hấp dồn dập. Ao nước kia toàn bộ là hồng mông nguyên dịch. Một cái ao thật lớn. Hồ nước đối với tạo vật chủ cũng như đối với Tần Mục chính là một cái mảnh hồ nước. Nhưng mà trong hồ nước toàn bộ đều là hồng mông nguyên dịch. Hắn hận không thể tiến lên trực tiếp nhảy vào trong ao. Thánh Anh vẫn chưa tới 3 tuổi, nhìn thấy đầu dài của nữ tử, nhịp tim đã kịch liệt như vậy rồi sao? Lãng Uyển thượng vương liếc thấy hắn tới mới kéo cái áo lên che lại đầu vai, nghiêng đầu cười hỏi. Từng một gian nan từ trên cái ao kia thu hồi ánh mắt lại, là quỷ thần xui khiến lườm liếc cái ao. Lúc này Lãng Uyển thượng vương mới hiểu là cái thứ làm cho trong lòng tiểu tử này thình thịch đập loạn không phải là mình, mà là cái ao nước kia. Không khỏi sắc mặt cổ quái, phất phất tay cho Thái Phượng lui xuống mới nói, xin mời Thánh Anh đi theo ta. Từng một đi theo sau lưng nàng, không được quay đầu nhìn quanh. Ao hồng mông nguyên dịch kia ánh sáng chớp hiện, hiện ra quang trạch mê người. Lãng Uyển thần vương đi mấy bước, thân thể đã từ từ nhỏ lại, rất nhanh cao đã không sai biệt với hắn lắm nữa. Tóc dài xõa vai rất là đen nhánh, óng ánh, giống như là vừa rồi rửa qua, còn chưa có khô vậy. Mái tóc này cũng là dùng hồng mông nguyên dịch để gội ra sao vậy? Từng một hâm mộ vạn phần. Hồng mông nguyên dịch thật là tốt mà, ta cũng muốn có một ao nguyên dịch lớn vậy nữa. Lãng Uyển thượng vương váy dài che lại hai chân, nàng đi phía trước dẫn đường. Từng một ở sau lưng của nàng mơ hồ có thể thấy được hai chân nàng. Trên chân không mang giày, nữ tử này chân trần tiến lên, hai chân như ẩn như hiện, bàn chân rất là thanh tú, đẹp mắt. Hai chân của nàng cũng là do hồng mông nguyên dịch ngâm ra hả? Thật là dễ nhìn á. Từng một quay đầu nhìn ao hồng mông nguyên dịch kia thầm nghĩ. Lãng Uyển thần vương dừng bước lại. Từng một kém một chút nữa là đụng vào trên người của nàng rồi mới vội vàng dừng bước lại. Lãng Uyển thần vương giống như cười mà không phải cười, nói, hình như hứng thú của Thánh Anh đối với ao nước kia càng đậm một chút ha. Loại nam tử như ngươi rất là hiếm thấy đó. Trước kia khi ta chưa phải là thần dương, ánh mắt của các tạo vật chủ trong tộc nhìn ta đều có chút không đúng. Các loại cầu ái hoa tầng tầng lớp lớp. Đến khi ta trở thành thần dương rồi, lúc này bọn hắn mới thu hồi tiểu tâm tư lại. Người lại đối với ao nước kia còn có hứng thú hơn nữa. Từng một thử dò xét. Nếu ta có hứng thú đối với thần dương sẽ làm như thế nào chứ? Tự nhiên là cắt của ngươi rồi. Lãng Uyển thần vương đưa tay hướng phía dưới cắt một cái, nhẹ giọng giải thích. Cắt kể căn thị phi của ngươi, ngươi mới có 3 tuổi mà đã suy nghĩ lung tung rồi, còn thế nào làm thánh anh được chứ? Cắt của ngươi, ngươi sẽ dùng tất cả tinh lực trên lĩnh hội và tu hành, mới có thể lãnh đạo tộc ta phục hưng, báo thù cho Thái Đế chứ. Từng một giật nảy mình, nghiêm mặt nói. Thượng Dương nè, đây cũng chính là một nguyên nhân mà ta càng ưa thích cái ao nước kia. Ta mới có 3 tuổi thôi, cho dù Thượng Dương xinh đẹp động lòng người như vậy, ta cũng không có bất kỳ tâm tư gì khác thường đâu. Lãng Uyển thượng vương lộ ra vẻ tươi cười, tiếp tục đi đến phía trước, nói khẽ. Ngươi không cần sợ hãi đâu, chỉ cần ngươi suy nghĩ gì tộc ta cũng sẽ không làm gì ngươi. Dù sao ngươi thực sự là thánh anh trong dự ngôn kia. Từng một bước nhanh đuổi theo nàng, ưng cần nói. Thượng Dương bị thụ thương rồi hả? Thương thế có nghiêm trọng hay không vậy? Là người phương nào thương tổn tới Thượng Dương vậy? Ta cũng tinh thông y thuật đó. Nếu mà Thượng Dương không chê, có thể cởi y phục, ta giúp ngươi trị liệu thương thế. Trong thế giới bỉ ngạn này, có thể làm bị thương ta chỉ có khai hoàng từng nghiệp mà thôi. Hắn mặc dù thương tổn tới ta, nhưng hắn cũng không dễ chịu gì đâu. Lần này sau khi trở về, hắn cũng phải nằm ở trên giường mấy ngày mới có thể khôi phục. Còn thương thế của ta, cho ngươi trị không tốt đâu, chỉ có ao nước này mới có thể chữa trị thôi. Nàng có chút ảm đạm. Nhưng mà ao nước này sớm muộn gì cũng sẽ có lúc dùng hết. Lúc đó nếu ta bị thương nữa, sẽ không có thuốc chữa thương rồi. Từng một chừng chờ một chút, không biết có nên mở miệng yêu cầu một ít hồng mông nguyên dịch hay không. Nếu ngươi ưa thích, đợi một chút nữa, đi lấy một chút đi. Lãng Uyển thượng vương hình như nhìn thấu tâm tư của hắn mà nói như vậy. Ao nước này lúc đầu đã không phải là của ta rồi, là của tất cả tộc nhân. Là ta chiếm làm của riêng mà thôi. Ngươi là thánh anh, ao nước ngươi cũng có thể dùng. Từng mục đa tạ. Lãng Uyển Thần Vương nói tiếp. Ngươi tới tìm ta, thực ra cũng không phải là chỉ hỏi thăm thương thế của ta như thế nào. Cũng không phải là đến thỉnh giáo ta truyền thụ cho ngươi thần thức thần thông gì. Mục đích của ngươi thực ra chỉ là vì nói bóng nói gió, hỏi thăm thương thế của khai hoàng từng nghiệp mà thôi. Trong lòng Từng Mục nghiêm nghị, Lãng Uyển Thần Vương phân hoa phật liễu tiến lên, nói. Ngươi và Từng Nghiệp có quan hệ máu mủ, ta có thể cảm giác được huyết dịch trong cơ thể của ngươi và thần huyết của hắn có quan hệ. Sở dĩ ngươi đi vào thế giới bỉ ngạn cũng không phải là vì tìm kiếm những tạo vật chủ chúng ta, mà ngươi là đến tìm kiếm hắn. Nàng dừng bước lại, xoay người lại nhìn Từng Mục mà nói. Ngươi mơ hồ trở thành thánh anh của tạo vật chủ, ngươi cảm thấy đây là một cơ hội, cho nên ngươi lựa chọn lưu lại, không cùng theo Từng Nghiệp rời đi. Sắc mặt của nàng bình tĩnh, Từng Mục quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của nàng, thực sự là nhìn không ra được dưới khuôn mặt đẹp đẽ này ẩn giấu tâm tư gì. Không sai, Khai Hoàng lại tới tìm ta, sau khi bị ta từ chối, thẹn quá hóa giận mà rời đi, cùng ngươi đánh một trận đó. Từng Mục thản nhiên nói. Thực sự là không dám giấu giếm gì, ta ở ngoại giới có thân phận rất lớn. Lần này tiến vào Thái Hư, đích thân là đến tìm kiếm Du Ưu Hương. Không nghĩ cơ duyên xảo hợp ngược lại là tiến vào nơi của địch nhân Du Ưu Hương, càng không ngờ rằng ta lại trở thành thánh anh. Nhưng chuyện làm cho ta không nghĩ tới nhất là Lãng Uyển Thần Dương xinh đẹp như vậy, lại thông minh như vậy. Thần Dương dự định xử trí ta như thế nào đây? Lãng Uyển Thần Vương lại một lần nữa xoay người sang chỗ khác, tiếp tục tiến lên mà nói. Ngươi là thánh anh, sao ta phải xử trí ngươi chứ? Chỉ có khi nào ngươi nguy hại đến tộc ta, ta mới có thể diệt trừ ngươi, tái tạo một thánh anh mới. Từng Mục dùng mình một cái. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác đến một cổ khí tức quen thuộc đang triệu hoán mình, nhịn không được tăng tốc bước chân. Lãng Uyển Thần Vương mới cười, nói. Ngươi cảm thấy sao? Từng Mục nhịn xuống ý nghĩ tiến lên đi theo dụ hoặc, nghi ngờ hỏi. Trước mặt là cái gì vậy? Thái Sơn Nguyên Thạch, cũng tức là tiên linh giới đó. Lãng Uyển Thần Vương tiếp tục đi lên phía trước, cười nói. Phía trước chính là lối vào tiên linh giới. Từng Mục đi theo nàng, loại triệu hoán kia càng ngày càng mãnh liệt. Tạo vật chủ chế tạo thế giới bỉ ngạn mang đến một chút mảnh vỡ Thái Sơn Nguyên Thạch. Những mảnh vỡ nguyên thạch này vốn là khảm nạm trên trán Thái Đế, sau này bị đánh nát, bọn hắn thu thập được một bộ phận mảnh vỡ này. Phía trước có quang mang truyền đến, Lãng Uyển Thần Vương đón quang mang đi đến, nói. Bọn hắn sau khi mở ra thế giới này, lực lượng hao hết, thậm chí ngay cả hồn phách cũng không cách nào bảo trụ, tự biết không còn sống lâu nữa, cho nên bọn họ đã kết hợp với mảnh vỡ Thái Sơn Nguyên Thạch, hóa thành tiên linh giới. Từng Mục nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái đạo vết rách thời không, quang mang là từ trong vết rách truyền đến, vết rách hình dạng là hình thôi, giống như là mắt dọc ở mi tâm của tạo vật chủ vậy. Mà mắt dọc này đang từ từ biến lớn. Tiên linh giới giấu ở chỗ sâu nhất của thế giới bỉ ngạn. Nếu như tạo vật chủ chúng ta chết thì thần thức sẽ bị tiên linh giới dẫn dắt tiến vào bên trong. Bộ tộc tạo vật chủ ta đã trải qua mấy lần diệt tuyệt, gian nan cầu sinh. Tiên linh giới là thủ đoạn cuối cùng bảo vệ truyền thừa của chúng ta. Nhưng mà đại tế lần này là để cho chân thân của ngươi tiến vào tiên linh giới, bởi vậy chỉ cần triệu hoán tiên linh giới ra. Nàng nghiêm túc nhìn Từng Mục. Còn thời gian 2 ngày nữa, ngươi có thể bước vào tiên linh giới rồi. Thời gian 2 ngày này, ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, đã động các tiên linh. Nếu không, ngươi sẽ chết ở nơi đó. Đây mới là khảo nghiệm cuối cùng để ngươi trở thành thánh anh. Thông qua được khảo nghiệm của các tiên linh này, ngươi có được tri thức uyên bác nhất, có được quyền lực lãnh đạo chủng tộc tạo vật chủ. Lãng Uyển Thần Vương tiếp tục nói. Từng Mục vừa rồi còn có chút lo sợ bất an, nghe được câu này thì lập tức tinh thần phấn chấn gấp trăm lần. Trong thời gian 2 ngày này, ngươi lưu lại nơi đây, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi phương pháp chiến đấu quan tưởng. Mặc dù 2 ngày thời gian ngắn ngủi, nhưng ta tin tưởng, lấy trí tuệ của thánh anh, đủ để nắm giữ phương pháp chiến đấu cơ bản của quan tưởng chiến rồi, tốt nhất có thể làm đến kết hợp quan tưởng với nguyên khí tự thân của ngươi. Từng Mục lúc này gầy trơ cả xương, lo lắng khí huyết của mình theo không kịp thần thức, vội vàng lấy ra hồng mông nguyên dịch, lấy ra một giọt nguyên dịch bắn vào thần tạng linh thai, bổ sung lại nguyên khí và thần thức. Lãng Uyển Thần Vương thấy như vậy không khỏi nhíu mày, nói. Ngươi đang trợ giúp Thúc Quân Thần Dương khôi phục lại nhục thân sao? Từng Mục gật đầu. Thúc Quân Thần Dương đã già rồi, quá hạn rồi mà lại bảo thủ nữa, không cần thiết cứu hắn đâu. Nếu ngươi không đành lòng ra tay, ta giúp ngươi diệt trừ hắn, luyện chết hắn vẫn rất là dễ dàng thôi. Trong nguyên thạch, thúc quân nổi trận lôi đình, giận mắng Lãng Uyển thần vương tâm ngoan thủ lạc, không niệm tình đồng tộc. Tần Mục thì lắc đầu nói: ta đã đáp ứng thúc quân, giúp hắn khôi phục lại đầu não thì nhất định sẽ làm được thôi. Thần Dương, nếu ta là một người bội bạc, ngươi sẽ còn yên tâm để cho ta như vậy sao? Lãng Uyển thần vương nghĩ rồi lắc đầu. Khí sắc Tần Mục thoáng khôi phục lại một chút, thần thức cũng giữ lại 2-3 phần, đảm bảo mình có thể thôi động thần thức thần thông rồi. Lãng Uyển thần vương vận chuyển thần thức, từ từ quan tưởng, chỉ gặp một phù văn từ từ xuất hiện ở trước mặt của nàng, từ hư đến thực, từ từ rõ ràng. Tần Mục theo nàng từng điểm mà học tập, cũng thử nghiệm dùng thần thức quan tưởng phù văn. Lãng Uyển thần vương dạy rất là cẩn thận, mà Tần Mục cũng học cực nhanh. Lãng Uyển thần vương giao cho hắn đều là phù văn cơ sở. Đối với vấn đề này thì bản thân Tần Mục chính là đại hành gia rồi, bởi vậy rất dễ dàng có thể nắm bắt được. Thậm chí hắn còn có thể chỉ ra chỗ Lãng Uyển thần vương không đủ, bù đắp phù văn của nàng nữa. Bộ tộc tạo vật chủ thường dùng thần thức truyền thụ cho hậu bối kiến thức của mình, nhưng mà cái loại phương pháp này có cái tai hại, chính là khó phát hiện ra sai lầm của tiền nhân. Vậy mà Lãng Uyển thần vương lại vứt bỏ qua cái điểm này, mà áp dụng những phương thức vụng về nhất là cầm tay chỉ việc dạy bảo cho Tần Mục, cũng không áp dụng trực tiếp quán thâu tri thức truyền vào nữa. Nàng cũng là muốn để cho Tần Mục chỉ ra chỗ sai thiếu sót của nàng. Đối với phù văn cơ sở, tạo vật chủ mặc dù có chút nghiên cứu, nhưng dù sao bọn hắn thường ở thế giới bỉ ngạn dài đến mấy chục vạn năm, thậm chí trăm vạn năm. Mà bản thân thời gian ở trong thái hư lại dài hơn, cực ít giao lưu với ngoại giới, chỉ có thể học trộm phù văn vô ưu hương, bởi vậy tạo nghệ trên phù văn chưa bằng Tần Mục. Nhưng mà tạo nghệ trên thần thức thần thông của bọn họ thì xa không phải Tần Mục có thể có khả năng với tới được. Lãng Uyển thần vương tuy nói là đang dạy hắn, kỳ thực là hai người đang học tập lẫn nhau. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác thời gian một ngày đã trôi qua rồi. Tần Mục đã có thể thuần thục quan tưởng các loại phù văn cơ sở, tâm niệm vừa động, thần thức sẽ cấu tạo ra phù văn. Mà hắn còn phát hiện, phù văn do thần thức và nguyên khí kết hợp biến thành, uy lực càng thêm kinh người. So với phù văn chỉ một nguyên khí hoặc là thần thức biến thành thì uy lực càng lớn hơn mấy lần. Trong Thanh Vũ Điện, Lãng Uyển thần vương dáng người phiêu dực, quan tưởng ra thanh xà. Nàng đứng ở trên đầu rắn, đại xà tấn công, chém giết với Tần Mục. Mà Tần Mục cũng đứng ở trên đầu một bạch xà do mình quan tưởng ra các loại thần thông ngăn cản công kích của nàng, dung hợp đạo pháp thần thông sở học sở ngộ của mình lúc trước vào quan tưởng, cường hóa uy lực của thần thông. Hai người thi triển ra các loại quan tưởng thần thông, phất tay chính là thiên hoa loạn trụy, vạch một cái chính là tinh không bắn ra, thần thức khẽ động, thiên hỏa giáng lâm, hỏa diễm đốt thế gian này, thần thức lại cử động, thiên tướng lưu tinh, đất rung núi chuyển. Bọn họ quan tưởng ra từng cánh cửa, trong một cánh cửa chính là một thế giới, hai đại xà thanh bạch chở bọn họ xuyên thẳng qua trong cánh cửa, du tẩu ở giữa từng thế giới quan tưởng, đi qua núi cao, vượt qua đại dương mênh mông, ghé qua sông băng đầm lầy, xuất quỷ nhập thần. Cuối cùng hai đại xà thanh bạch này giao hợp quấn quanh, thân thể xoay quanh, làm cho thân hình bọn họ càng ngày càng cao, càng ngày càng gần. Các loại thần thông quan tưởng bay múa xung quanh bọn họ, hóa thành các loại dị tượng không ngừng va chạm, chôn vùi. Từng một quan tưởng thần thông thiên biến vạn hóa, đem quan tưởng và cổ thần đại đạo hòa làm một thể, cùng hậu thiên đại đạo hòa thành một thể, thủ đoạn nhiều, làm cho Lãng Uyển thần vương nhìn hoa cả mắt. Thanh bạch nhị xà dây dưa làm cho thân hình bọn họ càng ngày càng gần, thần thông va chạm cũng càng kịch liệt. Rốt cuộc bọn họ gần trong gang tấc, hai đầu đại xà quay quanh làm cho bọn họ giống như là hai viên tinh thần xoay tròn lẫn nhau. Bọn họ giao thủ càng thêm kịch liệt, thần thông từng tầng lớp lớp. Đột nhiên trong tay Tần Mục quan tưởng ra một đóa hoa cúc, đóa hoa kia chậm chậm nở rộ, muôn hồng nghìn tía rất là mê người. Cánh hoa phong phú lần lượt tràn ra, nhụy hoa rút ra, mùi thơm nức mũi. Lãng Uyển thượng vương nhìn ra sơ hở, đưa tay chỉ một cái lên mi tâm của Tần Mục, thần thức xâm nhập vào trong cơ thể quán. Ngay lúc này, đóa hoa tươi kiều diễm kia đưa đến trước mặt của nàng. Tần Mục mới cười nói: tặng cho ngươi nè. Lãng Uyển thượng vương mới giật mình, thu tay lại, rút khỏi thần thức của mình, lạnh nhạt nói: đây là tỷ thí, ta muốn kiểm tra ngươi tu hành hai ngày này ra sao, ngươi lại phân tâm, khiến cho ta thất vọng mà. Nàng từ trong tay Tần Mục tiếp nhận đóa hoa tươi kiều diễm kia, xoay người sang chỗ khác, đặt ở trên môi mà hít, mùi thơm thấm ngọt lan khắp phế phủ. Lãng Uyển thượng vương lộ ra vẻ tươi cười, chân trần từ trên đầu thanh xà đi xuống, thanh âm truyền đến: sau này không được như vậy nữa đó, thời gian đại tế đã tới rồi. Tần Mục vội vàng từ trên đầu bạch xà nhảy xuống, đuổi theo bước chân của nàng. Phía sau bọn họ, thanh bạch nhị xà vẫn như cũ, dây dưa cùng nhau triền miên. bỗng nhiên tách ra, đang chéo cổ bơi vào Thanh Vũ Điện trong rừng rậm. Tần Mục đi đến trước ao hồng mông nguyên dịch kia, mang tới mấy cái bình ngọc, dự định chứa một ít nguyên dịch. Lãng Uyển Thượng Vương thấy như vậy mới lắc đầu nói: mấy cái bình nhỏ như vậy thì có thể đựng được bao nhiêu chứ? Ta phát hiện ra trên người của ngươi có khí tức của Tàng Sơn Thị Hồ Thiên Bình, ngươi dùng cái Hồ Thiên Bình chứa một ít là được rồi. Tần Mục lấy ra Hồ Thiên Bình do Tàng Sơn Thị tộc trưởng tặng cho mình. Trong cái chai này là một chư thiên hoàn chỉnh, không gian bên trong bao la bát ngát, đừng nói là chứa đựng một ao nước, xem như chứa đựng một mảnh tinh không cũng không nói chơi nữa. Lãng Uyển Thượng Vương phất tay, ao nước thiếu đi một phần mười, một phần mười hồng mông nguyên dịch kia thì bay vào trong Hồ Thiên Bình. Nhiều như vậy sao? Trái tim Tần Mục thình thịch đập loạn. Lúc đầu hắn chỉ tính toán thuận tiện đựng mấy cái bình hồng mông nguyên dịch thôi, không ngờ Lãng Uyển Thượng Vương lại tặng choáng một phần mười ao nước như vậy. Ngươi ra ngoài điện trước đi. Lãng Uyển Thượng Vương liếc nhìn hắn một cái rồi nói: sau đó ta sẽ tới chủ trì đại tế. Tần Mục gật đầu đi ra ngoài điện. Lãng Uyển Thượng Vương đưa mắt nhìn hắn đi xa, lúc nãy mới chậm rãi đi đến bên cạnh cái ao, quăng bông hoa trong tay lên, nhìn bông hoa này phiêu nhập trong ao. Một rễ nảy mầm ở trong ao, lúc nãy mới lộ ra nụ cười ấm áp. Quan tưởng ra bông hoa rất dễ dàng tàn lụi, nhưng mà trong trong này không ngừng đạt được thoải mái sẽ luôn mở ra. Tần Mục đi ra khỏi Thanh Vũ Điện, gặp tạo vật chủ của các tộc đã chuẩn bị kỹ càng từng tế đàn rồi. Chu vi tế đàn vòng quanh tính ra là hàng trăm tạo vật chủ. Những tạo vật chủ này mi tâm tỏa sáng hào quang, tập hợp lực lượng tế tự của tất cả mọi người, đến chỗ chính giữa tế đàn. Ở chỗ trũng đó ngưng tụ thành một cái dạng quang dịch ba màu. Từng đạo quang mang thẳng tắp từ chính giữa tế đàn phóng lên tận trời, xuyên thẳng qua thiên khung. Số lượng tế đàn rất nhiều, người đến phải 53.000 tòa. 53.000 đạo quang xông vào trong hư không, làm cho hư không không ngừng rung chuyển, bầu trời thậm chí hiện ra màu đỏ rực. Tràng diện này chỉ sợ là bọn họ chỉ để lại một chút tạo vật chủ dùng để đề phòng Vô Ưu Hương phản công, còn tất cả những người khác đều tụ tập ở chỗ này, cử hành đại tế này. Tần Mục không ngờ rằng mở ra thế giới tiên linh lại là tràng diện to lớn như vậy. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy ở phía sau Thanh Vũ Điện, một con mắt to lớn dọc hình thôi đang từ từ bay lên. Nơi đó là tiên linh giới, bị trận đại tế này từ trong hư không gọi ra, càng lúc càng lớn, càng lên càng cao. Thế giới này là do thượng thức của Thái Sơ Nguyên Thạch và tạo vật chủ chết ở chỗ này kết hợp lại biến thành thế giới. Ngày thường giấu ở trong hư không, không cách nào có thể tìm ra. Chỉ có tạo vật chủ tử vong, thần thức của bọn họ mới có thể cảm ứng được tiên linh giới triệu hoán, gọi bọn họ đến tiên linh giới, trở thành thần thức phun trào nơi đó, vĩnh viễn giữ lại ở nơi đó, yên lặng thủ hộ thế giới bỉ ngạn. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đưa mắt tìm kiếm Tử Lê tộc trưởng Tầm Nữ, rốt cuộc tìm được nữ tạo vật chủ kia. Nàng cũng đang xuất lĩnh tộc nhân Tử Lê tế tự, kéo tiên linh giới từ trong hư không ra. Trong lòng Tần Mục vui mừng, lập tức phi thân chạy tới, phiêu phù ở trước mặt của nữ tạo vật chủ vĩ ngạn này, cười nói: tộc trưởng nè, ta đã có được hồng mông nguyên dịch rồi. Tâm nữ thần thức ba động lộ ra rất là cố hết sức mới cả giận: sao ngươi lại tới nơi này chứ? Đại thế lần này sắp thành công rồi, ngươi nhanh trở về đi, chuẩn bị tiến vào tiên linh giới đi. Ta hứa sẽ thay ngươi lấy một chút hồng mông nguyên dịch mà, thánh dược thức hồn thảo của tộc các ngươi để ở đâu vậy? Tâm nữ hoảng hốt vội nói: ta hiện tại không có lòng quan tâm chuyện khác đâu. Thánh anh à, triệu hoán tiên linh giới là đại sự, ngươi nhanh trở về đi. Thượng Dương mà thấy được sẽ trách ta. Tần Mục còn định nói thêm, đột nhiên một cổ thượng thức vọt tới cuốn hắn lên. Sau một khắc Tần Mục đã trở lại trước Thanh Vũ Điện, bên người chính là Lãng Uyển Thần Vương. Giờ phút này Lãng Uyển Thần Vương đã khôi phục chân thân tạo vật chủ, cực kỳ vĩ ngạn, đang ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy tiên linh giới đã bay lên rất cao, con mắt hình thôi trên bầu trời càng lúc càng lớn. Dần dần có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Trong tiên linh giới giống như là có vô số sóng ánh sáng do đại não hình thành, đang không ngừng lưu động cực kỳ quỷ dị. Rốt cuộc chỉ nghe một tiếng ầm vang chấn động từ trên trời truyền đến, tiên linh giới dừng lại, cự nhãn hình thôi kia cũng không còn khuếch trương nữa. Tốt. Lãng Uyển Thượng Vương nhìn Tần Mục nói: hiện tại có thể tiến vào tiên linh giới rồi, nhưng mà thúc quân không thể đi vào, hắn không phải là thánh anh, không có tư cách này. Thúc quân Thần Dương nè, sao còn chưa ra đi? Con mắt dọc ở mi tâm Tần Mục mở ra, thúc quân đầu to mọc ra tóc rối bời, giận dữ, từ mi tâm Tần Mục bay ra, cả giận nói: không phải là tạo vật chủ có thể đi vào tiên linh giới hả? Thân là tạo vật chủ Thần Dương lại không thể đi vào, đây là cái đạo lý gì chứ? Tần Mục mới an ủi: Thần Dương yên tâm đi, nếu mà ta đạt được truyền thừa của bộ tộc tạo vật chủ này, cũng sẽ truyền thụ lại cho ngươi mà. Lãng Uyển Thần Vương lắc đầu nói: Hắn không có tư cách này đâu. Tiền sử Thần Dương sớm đã không phải là Thần Dương nữa rồi. Huống chi bộ tộc Tạo Vật Chủ chiến bại có quan hệ lớn với hắn nữa. Chúng ta đi thôi. Nàng nâng thần mục ở trong tay, càng bay càng cao, bay về phía tiên linh giới. Trên bầu trời, con mắt hình thoi to lớn kia đột nhiên lăn lông lốc nhấp nhô một chút, giống như là đang nhìn chăm chú bọn họ. Sau đó một cái quang mang chiếu đến, Tần Mục và Lãng Uyển Thần Vương lập tức biến mất khỏi thế giới bỉ ngạn này. Hết tập 216 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latradio.